Thụy Nhĩ Ma Tý khởi lai hải. Chương 126, diễn kỹ. Góc truyện audio.com. Vào thời điểm Diệp Tố vừa tỉnh lại từ tinh tế thế giới, phái chủ Hòa cũng lần đầu tiên tạo áp lực với phái chủ Chiến. Đối với Tiếu Thừa, phái chủ Hòa là không chiếm lý, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể thừa nhận là Tiếu Thừa do phe mình phái đi. Đành phải trợn mắt nói dối. Tất cả dựa vào diễn xuất, người đại biểu phái chủ Hòa vẻ mặt hòa khí mà tiến hành hội nghị video cùng đám người Lepo. Khúc dạo đầu đương nhiên là ngươi khen ta thăm hỏi ngươi lời khách sáo. Nói chuyện tào lao tới khi cả hai bên đều không kiên nhẫn nổi. Người đại biểu phái chủ Hòa mới cười tủm tỉm nói. Khoảng thời gian trước, ta thu được tin cầu cứu của một người bộ đội đặc công bộ phận chúng ta. Nơi phóng ra tín hiệu thế nhưng lại là căn cứ nghiên cứu. Không đợi Lepo nói gì, người phụ trách kia liền thu gương mặt tươi cười lại, nghiêm túc vỗ bàn, ta mới biết được hắn thế nhưng không nghe mệnh lệnh tổ chức. Bỏ rơi nhiệm vụ, trộm rời khỏi cương vị, trà trộn vào căn cứ, lúc tưởng hắn là gián điệp ở đâu phái tới, đang định quy án mới biết được hóa ra hắn có nỗi khổ riêng. Nói xong, người phụ trách bày ra một đống lớn chứng cớ, trải qua một hồi điều tra, ta mới biết mục đích hắn lẻn vào căn cứ thế nhưng là bảo hộ biểu đệ mình. Nga, biểu đệ hắn, ngươi biết là ai không? Chính là tân tinh hóa học thật sự nổi hiện tại Diệp Tố. Em ý là biểu đệ Hàn Nghiệp R, ca chịu thêm một ca ca đâu. Người phụ trách đem chứng cứ hai phần ra phả một phần Diệp ra một phần Tiếu ra. Giờ sát vào màn hình, Lepo sao có thể xem hiểu di vật truyền thống Trung Quốc. Nhưng người phụ trách cũng không trông mong hắn xem hiểu, dù sao cũng là giả. Tiếp tục giải thích nói, cái này nói đến liền quá dài dòng, người này là đặc công, tên thật Tiếu Thừa, có điều ngươi không biết, bà ngoại Tiếu Thừa nguyên lai là đường muội Gia Gia Diệp Tố. Gia Gia Diệp Tố là con trai độc nhất lừa ấy. Phụ thân Diệp Tố lại là con trai độc nhất, tới Diệp Tố vẫn là con trai độc nhất, đời sau là tuyệt tự nhé, quả thực là cả nhà bảo bối. Diệp Tố muốn làm thực nghiệm, cũng tìm cớ với gia đình, nói sẽ nhiều năm không trở về nhà. Này cũng đúng, Gia Gia Diệp Tố liền nóng nảy, đường muội Gia Gia Diệp Tố cũng nóng nảy, nữ nhi đường muội cũng chính là mẫu thân Tiếu Thừa cũng nóng nảy. Kia, đương nhiên Tiếu Thừa cũng nóng nảy. Lepo mặt lạnh nhạt nghe, ngươi cũng biết, người Trung Quốc đều coi trọng con trai độc nhất độc tôn. Tuy nói tư tưởng còn có chút lạc hậu, nhưng dù sao cũng là tư tưởng đã kéo dài mấy ngàn năm. Về tình cảm có thể tha thứ, không thể đòi hỏi quá nhiều. Tiếu Thừa thấy bà ngoại cùng mẫu thân mình gấp đến độ lấy nước mắt rửa mặt, liền muốn đi bảo hộ biểu đệ chưa từng thấy qua nhưng tình cảm thâm hậu này. Dù sao lúc đó hắn lại không có nhiệm vụ gì, đang vào kỳ nghỉ, hơn nữa hắn cũng không biết Diệp Tố nguyên lai là đi căn cứ làm nghiên cứu bí mật. Đánh bậy đánh bạ liền đâm vào lãnh địa của đại tướng. Có lẽ đã tạo thành chút quấy nhiễu với nhiệm vụ của đại tướng. Người phụ trách không phải không có cảm khái mà nói. Diệp Tố lại ở tình huống hoàn toàn không biết rõ mà nhiều ra thêm một cái biểu ca. Bất quá, bà ngoại Tiếu Thừa họ Diệp là sự thật, người phụ trách âm thầm nghĩ trong lòng. Mình cũng không hoàn toàn là nói hưu nói vượn. Lepo ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Sau đó thì sao, tuy rằng hành động của Tiếu Thừa có thể tha thứ về mặt tình cảm. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn phạm vào sai lầm. Đại tướng ngươi ngàn vạn không cần khuyên ta tha thứ hắn. Người phụ trách vẻ mặt đầy chính nghĩa. Đại công vô tư, sau khi ngươi đem hắn điều về, ta liền cách chức hắn khỏi tổ chức. Chúng ta không cần một thuộc hạ không phục tùng mệnh lệnh. Bất quá, trước khi làm ra trừng phạt với Tiếu Thừa, chúng ta có lẽ còn phải đối mặt một nan đề nghiêm túc. Người phụ trách lập tức lại mày ủ mặt ê, đợi một lúc không thấy Lepo dò hỏi. Đành phải thở dài nói, dụng cụ truyền tin của Tiếu Thừa là sản phẩm mới nhất chúng ta vừa nghiên cứu. Tuy rằng ưu thế thực rõ ràng, nhưng cũng chưa đủ, sóng vô tuyến điện cư nhiên ở giữa đường bị một người Trung Quốc yêu thích vô tuyến điện đến phát sốt bắt được một đoạn tin tức. Trong đó có nhắc tới, Diệp Tố, giam giữ, SOS, ngươi cũng biết, hiện tại là thời đại Internet, người nọ vừa bắt đến tin tức này lập tức công bố lên mạng. Sau đó dư luận liền nổi lên bốn phía A, người phụ trách buông tay. Sau đó lại đưa Lepo xem một số thứ, là tin tức các trang web lớn, truyền thông lớn đưa tin về Diệp Tố, hầu hết đều là đầu đề, thảo luận phía dưới mỗi giây đều đổi mới. Có người căn cứ sóng vô tuyến điện này, mà bổ não một đống lớn ân oán tình thù, có lực thuyết phục lớn nhất là suy đoán não động của người nào đó. Trung Quốc trước có Lý Hoàng hậu sau có Diệp Tố, thế quật khởi trong khoa học không thể ngăn cản, Mộ Quốc kiêng kỵ, liền bắt cóc Diệp Tố, Lepo mí mắt rực rực, cái Mộ Quốc kia chính là quốc gia hắn, người phụ trách thở ngắn than dài. Vốn dĩ ta cho rằng dân mạng chỉ tùy tiện thảo luận. Qua một thời gian là tốt rồi. Không nghĩ tới lần này bọn họ đều thực sự quan tâm. Một thời gian thật dài. Nhiệt độ chỉ tăng lên chứ không giảm. Còn có người hiện thân. Nói rằng hắn là nhi tử vị giáo thụ nào đó. Phụ thân hắn tham dự một hạng mục nghiên cứu do Lý Hoàng hậu khởi xướng. Nhưng phụ thân hắn nói đã rất lâu không thấy Diệp Tố. Ngay cả Lý Hoàng hậu cũng không thấy. Trong lúc nhất thời, suy đoán thuyết âm mưu càng lúc càng xôn xao. Trước mắt, dư luận xã hội quả nhiên phức tạp a, người lãnh đạo Trung Quốc muốn trấn an quần chúng. Khiến ta nói với các ngươi một tiếng, để Diệp Tố ra mặt một cái, cho mọi người an tâm, bằng không cứ để đoán mò tiếp diễn, không chừng lại gây ra phiền toái gì, hỏng hữu nghị hai nước. Còn nghe nói, người Hoa ở Mộ Quốc đã tính toán biểu tình thị uy. Tình thế thực nghiêm trọng a, Lepo trầm mặt, dường như thờ ơ với lời nói hưu nói vượn của người phụ trách. Bất quá, trong lòng cũng để tâm đến đồn đãi trên mạng. Sự tình càng nháo càng lớn, sẽ có càng nhiều người phát hiện giáo thụ nhiều nước đều không cánh mà bay. Khi đó sẽ không chỉ một quốc gia hỗn loạn, có khả năng cao khiến dân chúng toàn cầu khủng hoảng quy mô lớn. Người phụ trách còn nói thêm, trấn an dân chúng là một chuyện, kỳ thật chúng ta cũng thực quan tâm tới an toàn của Diệp Tố. Không biết tại sao Tiếu Thừa lại truyền ra tin tức như vậy? Chẳng lẽ khi hắn tiếp xúc với Diệp Tố liền bại lộ thân phận? Bị ngươi coi thành gian tế của tổ chức phản nhân loại? Biểu hiện khó hiểu cùng vô tội của người phụ trách gãi thật đúng chỗ ngứa. Lepo hừ một tiếng, xác thật có hiểu lầm. Bất quá hiện tại hiểu lầm đã được giải quyết. Diệp Tố tiếp tục nghiên cứu ở căn cứ. Tiếu Thừa đi cùng, nghiên cứu hiện tại đang vào giai đoạn quan trọng. Chỉ sợ Diệp Tố tạm thời không thể rời đi. Vậy là tốt rồi, chúng ta cũng an tâm. Người phụ trách nói, tiếp theo thử hỏi, ta đây có thể nói mấy câu cùng Diệp Tố và Tiếu Thừa được không? Này chỉ sợ cũng không được. Người phụ trách khó xử nói, nếu không nhìn thấy người. Có vài người không yên tâm được a, không phải ta không cho các ngươi gặp mặt với Diệp Tố. Trên mặt Lepo cũng xuất hiện biểu tình cực kỳ tương tự người phụ trách. Chính là loại biết mình nói dối mà còn thản nhiên mở to mắt. Sự thật là thời gian trước không biết có người nào ác ý giáp tâm tập kích trạm năng lượng của căn cứ. Khiến cho nguồn năng lượng thiếu thốn, cung ứng không đủ, kết quả thiết bị cảm ứng điện từ phòng thí nghiệm bị mất khống chế. Diệp Tố cùng hơn 10 vị giáo thụ khác đều bị nhốt bên trong. Còn có loại sự tình này, người phụ trách cả kinh, Lepo đau kịch liệt gật đầu. Hiện tại chúng ta chỉ có thể thông qua cửa thông gió của phòng thí nghiệm đưa thức ăn vào cho nhóm giáo thụ. Hiện tại cửa cảm ứng điện từ đang được sửa chữa gấp. Tin tưởng thực mau có thể thu thập tốt, đến lúc đó có lẽ có thể để ngươi cùng Diệp Tố gặp mặt. Lepo nói. Đem một đài theo dõi trong phòng thí nghiệm tương liên cùng máy tính người phụ trách. Chẳng qua không có thanh âm, nhiệt độ nam cực quá thấp, hơn nữa trạm năng lượng bị uy hiếp, khiến video theo dõi cũng xảy ra chút trục trặc, chỉ có thể truyền ra hình ảnh, vô pháp truyền thanh âm. Bất quá, hình ảnh này đó cũng đủ chứng minh bọn họ đang tiến hành nghiên cứu thực nghiệm đến hừng hực khí thế. Đài theo dõi này là Lepo có ý chọn lựa, chỉ có thể hiển thị một góc phòng thí nghiệm. Trong video, Lý Hoàng Hậu bọn họ đang chia làm hai bên tiến hành biện luận về văn minh ngoại hệ. Bởi vì không có thanh âm, người phụ trách cùng Lepo nhìn thấy chỉ là một đám người mặt đỏ tai hồng. Lepo cười cười, phỏng chừng bọn họ là vì hoang mang nào đó mà khắc khẩu đi. Loại tình huống này thường xuyên phát sinh. Lúc này, Diệp Tố rửa mặt tốt, cũng đi vào khu vực đài theo dõi này. Lepo tiếp tục nói, Diệp Tố cũng thực nghiêm túc, bọn họ hoàn toàn không bị vấn đề cửa cảm ứng phòng thí nghiệm ảnh hưởng. Một đám nhà khoa học vĩ đại đạo đức tốt, người phụ trách bất động thanh sắc mà lưu lại đoạn video này vào máy tính mình. Tính toán lúc nữa sẽ gửi cho những người khác, tốt xấu cũng xác nhận được an toàn của Diệp Tố. Mục tiêu thứ nhất của người phụ trách cũng coi như đạt thành. Những thứ khác còn phải từ từ. Khi người phụ trách đang định nói chuyện, Tiếu Thừa cũng tiến vào khu vực theo dõi. Sau khi cùng Diệp Tố nói hai câu, bọn họ bắt đầu dọn sạch cái bàn. Người phụ trách hỏi, bọn họ làm gì vậy? Lepo nào biết được bọn họ đang làm gì? Chính mình cũng không nghe được âm thanh a tùy tiện nói. Rèn luyện đi, dù sao cả ngoài ở trong phòng thí nghiệm cũng thực buồn. Hai người nhìn Diệp Tố cùng bọn họ khí thế ngất trời kéo cái bàn cùng dụng cụ. Lepo chào mày, tắt đi liên tiếp cùng máy tính người phụ trách. Đối mặt biểu tình khó hiểu của người phụ trách, Lepo giải thích nói, điện lực của căn cứ không đủ. Tiết kiệm một chút, quan sát từ xa quá phí nguồn năng lượng. Hai người lại tiếp tục nói chuyện tào lao có không? Dư quang khóe mắt Lepo thỉnh thoảng ngắm video theo dõi bên cạnh máy tính. Trơ mắt mà nhìn Tiếu Thừa hủy đi một đống máy theo dõi. Video theo dõi trên máy tính cũng khanh khách một tiếng mà tối sầm. Rốt cuộc, Lepo ngồi không yên, kết thúc trò chuyện video cùng người phụ trách, lập tức chạy về phía phòng thí nghiệm. Hắn vừa tiến vào phòng thí nghiệm liền nhìn thấy cảnh tượng Lý Hoàng Hậu cùng Yoshimoto bọn họ thảo luận thực nghiệm thực kịch liệt. Lepo chậm rãi đi vào. Ánh mắt đảo qua máy theo dõi bị hủy đến tan tác ném trong một góc. Dâu xồm nước Mỹ tính tình nóng nảy, lập tức đi qua đá máy theo dõi tư tung, còn nổi giận đùng đùng mà quát Lepo. Giám thị, là vũ nhục chúng ta. Lý Hoàng Hậu cũng nói, ngữ khí hòa hoãn nhưng đồng dạng không dễ chọc, ở phòng thí nghiệm tràn ngập theo dõi. Chúng ta căn bản không có khả năng làm được thực nghiệm. Nga. Nói như vậy, các ngươi định tiếp tục nghiên cứu chóc nguyên tố ký sinh. Trước mắt Lepo sáng ngời, thần sắc Lý Hoàng Hậu lập tức lạnh xuống. Cũng không phải không thể làm, nhưng ngươi cần phải đồng ý, vào ngày chúng ta nghiên cứu ra thành quả. Đưa tất cả chúng ta an toàn về nước. Đương nhiên, Lepo ha ha cười, các ngài đều là của quý địa cầu A, ta làm sao dám bất kính với các ngài. Mười mấy người khác đều lộ vẻ mặt bất mãn, nhìn qua lại rất giống bộ dáng không thể nề hà lại không thể không khuất phục. Diệp Tố cùng biểu ca Thiếu Thừa liếc nhau, trong lòng lặng lẽ khoa tay múa chân cho bọn họ ngón tay cái. Ngày này, mọi người đều bùng nổ đỉnh cao của diễn kỹ A, phải khá nhiều chương rồi mới đọc được một chương hài vui vui. Cảm giác như chuyện bị cắt đôi, đoạn đầu vui vui ngáo ngáo. Đoạn sau nặng nề hơn vì NVC stress quá, cách chương.